Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472, một mạng bảy phù đồ. Người đang tự hỏi sự tình thời điểm, lại như thế nào phân thần quan sát chung quanh, chung quy là có chú ý không đến địa phương. Kiều Vũ Thần tuy nhiên thân là thiên khải giả, cũng giống như thế. Hắn cũng không cách nào làm được thời thời khắc khắc xem chuẩn tình huống chung quanh. Đem làm đạo kia bạch ảnh cực tốc hướng phương hướng của hắn bay tới thời điểm. Kiều Vũ Thần làm ra phản ứng đầu tiên là vũ lực toàn bộ triển khai. Phòng hộ ở toàn thân của mình. Sau đó mới được là cực tốc lui về phía sau. Để tránh khai mở cái này bạch ảnh. Oanh, bạch ảnh tốc độ hay là thật nhanh. Kiều Vũ Thần tuy nhiên đã cực lực ở tránh né rồi. Nhưng như cũ bị bạch ảnh quét đến. Nhìn từ xa đi, đó là một cái tiểu bạch ảnh. Bay đến phụ cận, cái này bạch ảnh hoàn toàn không thể gọi nhỏ. Ngược lại là một cái rất lớn bạch ảnh. Mà Kiều Vũ Thần chỉ là bị vuốt một cái. Lần này nhưng cũng là lại để cho hắn quá sức. Cả người đều khí huyết cuồn cuộn. Đồng thời một ngụm máu tươi rốt cuộc không nín được. Phun tới, thân hình cực tốc lui về phía sau mấy chục bước, mới tính toán ổn định. Ha, ha, ha, nhổ ra một ngụm máu tươi. Kiều Vũ Thần miệng lớn thở phì phò, hơi cong lấy eo, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hướng cách chính mình không xa cái kia đầu bạch sắc dị thú. Nguyên vốn phải là thuần trắng sắc dị thú, giờ phút này trên thân thể tràn đầy miệng vết thương, cái kia thuần trắng sắc bộ lông, rất nhiều cũng đã bị nhuộm thành huyết hồng sắc, theo chỉnh thể hình dạng lên, Kiều Vũ Thần có thể ẩn ẩn nhìn ra, cái này tựa hồ là một đầu đến từ Tây Phương thần thoại trong chuyện xưa giống, một loại được xưng là độc giác thú mã, đỉnh tại đầu đinh ốc thức giác. Phía trên còn dính nhuộm máu tươi, cả người hình dạng đích thật là một con ngựa nhi, to lớn bốn vó, cường tráng cơ bắp bầy, không một không biểu hiện cái này đầu độc giác thú cường đại. Chỉ là cường đại như thế độc giác thú, nhưng bây giờ nằm ở trước mặt của hắn, Kiều Vũ Thần ánh mắt có chút ngốc trệ. Đến nơi này về sau, hắn liền phát hiện thực lực của mình ở chỗ này, không. Có lẽ nói, ở đằng kia mặt thác nước trước mặt, hắn khả năng chỉ có thể đủ rơi xuống nhất dưới nhất tầng. Thủy đàm bên cạnh đi chiến đấu, có lẽ chỗ đó dị thú đều mạnh mẽ hơn hắn. Đây chính là hắn cảm thụ. Hiện tại như vậy một đầu hắn cảm thấy đã mạnh không hợp thói thường. Khi bọn hắn trong thế giới có thể đạt tới cửu cấp tồn tại. Cứ như vậy nằm ở này ở bên trong. Tâm thần hoảng hốt tầm đó, trước mặt độc giác thú mũi thở chỗ, đột nhiên bỗng nhúc nhích, một cổ yếu ớt khí tức theo mũi thở chỗ vọt ra. Nói là yếu ớt, lại bởi vì độc giác thú thân thể cực lớn, cái này cổ yếu ớt khí tức theo Kiều Vũ Thần tựu là rất mạnh khí tức. Kiều Vũ Thần con mắt sáng ngời, còn chưa có chết, sau đó hắn lại sinh ra chút ít do dự. Đều nói một ít sinh vật tại được người cứu về sau sẽ chủ động nhận thức hắn vi chủ nhân. Cũng không biết cái này đầu độc giác thú có thể hay không như vậy. Không, không, không, ta không phải thuộc về cái thế giới này. Nếu cứu sống rồi, chứng kiến ta là nhân loại, một ngụm nuốt ta thế nào xử lý? Cái này không phải là điển hình nông phu cùng xà sao? Kiều Vũ Thần trong đầu tựa hồ có lưỡng, tiểu nhân ở đánh nhau bình thường, một cái phải cứu, còn cảm thấy cũng tìm được chỗ tốt, cái khác nói không cứu, bởi vì này dạng sẽ để cho chính mình chết. Kiều Vũ Thần ánh mắt lần nữa lườm đến độc giác thú mũi thở chỗ. Hắn phát hiện độc giác thú khí tức tựa hồ là càng ngày càng yếu ớt rồi. Mũi thở chỗ phun ra khí tức cũng xa xa không có trước khi như vậy lớn hơn. Dựa vào, đều đặc biệt sao lúc nào. Cứu mạng mới là trọng yếu nhất. Cứu người một mạng thắng tạo thất cấp phù đồ. Cứu thú một mạng, ta đây đã có thể mặc kệ bao nhiêu cấp phù đồ. Âm thầm mắng chính mình một tiếng, Kiều Vũ Thần lúc này mới chạy như điên hướng độc giác thú. Chạy trốn đồng thời, hắn theo hệ thống trong không gian lấy ra một lọ trung cấp trị liệu dược tề. Còn có một lọ thể lực dược tề. Một cái bước lướt, Kiều Vũ Thần chuẩn xác đứng tại độc giác thú cực lớn miệng trước khi. Nhìn xem trước mặt cái này cực lớn dị thú đầu lâu. Kiều Vũ Thần nhất thời cũng không biết như thế nào hạ thủ. Chỉ có thể đủ đối với hơi có chút mở ra trong miệng trực tiếp đổ vào thể lực dược tề cùng trung cấp. Trị liệu dược tề, hai loại dược tề xem như Kiều Vũ Thần có thể xuất ra tốt nhất trị liệu dược rồi. Nếu như không có hiệu quả, Kiều Vũ Thần thật có thể không có chiêu. Một lọ thể lực dược tề đổ vào độc giác miệng thú ở bên trong. Một lọ trung cấp trị liệu dược tề cũng đổ vào độc giác thú trong miệng. Chứng kiến độc giác thú không có gì phản ứng. Kiều Vũ Thần nghĩ nghĩ, lần nữa xuất ra hai loại dược tề tất cả hai bình đến. Tại hắn nghĩ đến, độc giác thú như vậy đẳng cấp, như vậy hình thể, một lọ khả năng thật sự không thể đạt tới hiệu quả gì. Ít nhất rất nhanh hiện ra hiệu quả là không có. Kéo lại mệnh, Kiều Vũ Thần cảm thấy hẳn là không có vấn đề. Coi như là độc giác thú tổn thương như thế trọng. Hệ thống xuất phẩm dược tề. Kiều Vũ Thần y nguyên tin tưởng vững chắc hắn hiệu quả. Hai bình phân biệt uy xuống. Lúc này đây Kiều Vũ Thần không có nhìn lại. Hắn nghĩ tới trước khi chính mình cùng Mộng Vũ nghiên cứu ra đến. Dùng sinh mệnh chi tức trở nên gay gắt dược lực sự tình. Hắn quyết định giúp độc giác thú một tay. Rất nhanh kích phát dược lực, đồng thời sinh mệnh khí tức cũng là khả dĩ trị liệu thương thế. Từng đạo bích lục sắc khí tức theo Kiều Vũ Thần trên thân thể phát ra. Sau đó thời gian dần qua chuyển rời đến độc giác thú trên người. Như thế nhiều lần, Kiều Vũ Thần một mực sử dụng 5-6 lần về sau mới dừng lại đến nghỉ ngơi. Tuy nhiên hắn còn chưa tới cực hạn, thực sự không dám tái sử dụng rồi. Hắn cũng không muốn chính mình bởi vì sử dụng dị năng kỹ quá độ mà mất đi một cái bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn. Kiều Vũ Thần tại đây tại chậm trễ cứu chữa độc giác thú. Hắn nhưng lại không biết, hắn cùng tử thần đã sát vai thiệt nhiều lần. Bất kể là Kiều Vũ Thần xuất ra dược tề thời điểm, hay là hắn tại sử dụng sinh mệnh chi tức thời điểm, màu đen phương dị thú ở bên trong, rất nhiều cao tầng dị thú ánh mắt đều rơi xuống độc giác thú phương hướng. Đó là chúng cực kỳ chán ghét một loại khí tức, cho nên chúng đều đặc biệt mẫn cảm. Cho dù là Kiều Vũ Thần mở ra nắp bình, theo nắp bình trung lộ ra một tia trị liệu dược tề khí tức, chúng đều có thể cảm giác được. Màu đen dị thú có thể cảm giác được. Bạch sắc dị thú tự nhiên cũng có thể cảm giác được. Cũng bởi vì bạch sắc dị thú không ngừng ngăn trở màu đen dị thú công kích, mới không có mới đích công kích rơi xuống độc giác thú cùng Kiều Vũ Thần vị trí. Đây cũng là Kiều Vũ Thần còn có thể còn sống vận khí tốt. Kiều Vũ Thần chính mình cầm một khỏa zombie tinh thể, chậm rãi hấp thu mà bắt đầu. Hắn rất không ưa thích dùng loại vật này. Nhưng là tình huống hiện tại, hắn không thể không sử dụng. Ở chỗ này hắn thật sự là quá nhỏ bé, không nhanh chóng lại để cho chính mình khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Chỉ không được lúc nào, cái dạng gì nguy hiểm lần nữa rơi xuống. Về phần mới đích cái loại năng lượng này dược tề, đó là đợi đến lúc thời khắc nguy cơ mới có thể sử dụng. Thì như thế nào có thể lãng phí ở tại đây? Cũng không có ly khai độc giác thú khoảng cách rất xa. Kiều Vũ Thần an vị ở một bên yên lặng ngồi xuống. Hấp thu khởi tinh thể đến. Hắn chỗ ngồi rất gặp may. Nếu như không từ trên cao nhìn, rất khó coi đến cực lớn hình thể độc giác thú bên cạnh có một người như thế ngồi ở chỗ kia. Tiểu tự nhiên cũng có tiểu nhân chỗ tốt. Không dễ dàng bị phát hiện. Thời gian qua vô cùng chậm chạp. Kiều Vũ Thần lần nữa tỉnh lại, lại chứng kiến trước mặt mình một cái cực lớn đầu đỡ tại chỗ đó. Hơn nữa cái kia trên đầu con mắt tựa hồ một mực đang nhìn hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.